Mục Tịch Bắc đi dạo xung quanh, trang sức châu báu của nàng thật ra cũng không ít, nhưng lại quá mức phức tạp, cũng không thích hợp với Thanh Tử thường xuyên phải ra ngoài. Nhưng lần này tiến cung, nếu Thanh Tử ăn mặc quá đơn giản, ngược lại dễ dàng khiến người ta hoài nghi, nên nàng muốn chọn cho Thanh Tử vài món châm cài vòng ngọc tốt hơn nữa. Mục Tịch Bắc chậm rãi bước đi thong thả ở bên quầy, để cho Thanh Tử tự mình lựa chọn một chút, mà ánh mắt của nàng lại bị một vị sư phụ ở trong góc sáng hấp dẫn. Trong tay sư phụ kia đang cầm một cái châm cài phượng hoàng chói mắt, hai mắt dùng dạ minh châu mượt mà khảm nạm, trên trán trên người đều là bảo thạch nhiều màu, đường vân tinh tế đi lên như mây trôi nước chảy, không mang theo một tia trở ngại, phảng phất như một mạch mà thành. Trên cái bàn trước mặt sư phụ đang để một cái hộp gỗ lim, trên hộp khảm mấy đóa hoa sen tinh tế, còn dính mấy giọt sương, những chỗ còn lại thì cách một khoảng lại gắn tích thủy châu. Xung quanh hộp được khảm nạm vô số bảo thạch óng ánh rực rỡ, diễm lệ bức người. Mục Tịch Bắc chậm rãi đến gần cái bàn công cụ, nhìn sư phụ kia mở miệng nói, cái hộp này thật là xinh đẹp, không biết có thể cho ta mượn nhìn một chút được không? Vị sư phụ kia chỉ cảm thấy một cái bóng đen ập tới trước mắt, không khỏi dừng lại động tác trong tay. Hắn vốn là đang gắn hạt cho cây châm phượng cực kỳ tôn quý này. Theo lý thuyết, vật như vậy không nên đưa ra đây, nhưng gắn hạt yêu cầu công phu cực cao, nhất định ánh sáng phải tốt, cho nên hắn mới phải tiến hành ở trong góc sáng của Điêu Lang Ngọc Thế. Chỗ này ánh sáng vô cùng tốt, cũng sẽ không chiết xạ ra ánh sáng của châm cài, không làm hai mắt thợ công bị thương, cho nên mới được thợ công yêu thích. Vị sư phụ kia nghe thấy lời nói của Mục Tịch Bắc rõ ràng do dự, đây là đồ vật của khách hàng cũng không thể tùy tiện qua tay người khác, nếu xảy ra điều gì sai sót, chính là tội nặng không đảm đương nổi. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt, ánh mắt tinh khiết, mở miệng nói với vị sư phụ kia, chắc hẳn món đồ khách hàng trên tay sư phụ là châm phượng đi, ta chỉ là chưa bao giờ thấy qua cái hộp xinh đẹp như vậy, nên muốn nhìn một chút thôi. Vị sư phụ kia rõ ràng là do dự, nhìn đôi mắt hàm chứa mong đợi của Mục Tịch Bắc, không đành lòng cự tuyệt nói, nếu như thế, thì ngươi nhìn một chút đi, nhưng nhất định phải cẩn thận. Cho dù cái hộp này không phải món đồ của khách hàng, nhưng đến cùng cũng là thứ đồ chân quý. Mục Tịch Bắc cười gật gật đầu, đa tạ. Vì thế liền duỗi ra cánh tay trắng thuần cầm lên cái hộp tinh xảo kia, lơ đãng mở cái nắp ra, phảng phất như thực sự đang đánh giá cái hộp này vậy. Vị sư phụ kia thấy Mục Tịch Bắc cũng không có vẻ gì là tham lam, chỉ đơn thuần thưởng thức, liền tiếp tục công việc trong tay. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc quét mắt châm cài phượng hoàng kia, con mắt dạ minh châu hình như vừa mới khảm nạm xong, bên trên còn chưa ngưng kết hoàn toàn, mà người sư phụ này đang ở trên đuôi phượng đính lông vũ bảy màu, chính là kỹ pháp gắn hạt cực khó. Mục Tịch Bắc thả hộp trong tay xuống, mở miệng nói với sư phụ, đa tạ sư phụ. Sư phụ kia hiền hòa gật gật đầu, lại cúi đầu tiếp tục động tác trong tay. Vốn Mục Tịch Bắc đã tính rời đi nhưng lại ngừng lại, chung quy là mở miệng nói, có nhiều thứ quá mức tôn quý, không cẩn thận sẽ dễ dàng bị liên lụy, sư phụ vẫn nên cẩn thận một chút mới phải. Vị sư phụ kia sững sốt, nhìn về phía Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc cũng đã xoay người rời đi, đi đến trước mặt Thanh Từ. Cho đến khi sư phụ kia cúi đầu xuống, Mục Tịch Bắc mới nhẹ giọng nói với Thanh Từ, nhìn thấy châm phượng kia không? Thanh Từ nhìn theo ánh mắt Mục Tịch Bắc, không rõ chủ tử mình muốn làm gì, Mục Tịch Bắc lại mở miệng nói, nếu như không sai, cái kia hẳn là thọ lễ mà Đa Luân công chúa chuẩn bị cho Thái Hậu. Trong mắt Thanh Từ hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi ngược lại, làm sao tiểu thư biết, có lẽ là nhà hiển quý nào đó cũng nên. Mục Tịch Bắc lắc lắc đầu nói, trên cái hộp kia có mùi hương trên người Đa Luân. Ngươi còn nhớ xe ngựa vừa mới chạy qua không? Cả con đường đều bay đầy mùi hương, mà trên hộp này hương khí nồng đậm, nhất định là được Đa Luân tự mình giữ ở trong người. Vừa rồi phương hướng mà xe ngựa Đa Luân tới, tựa hồ đã đi qua nơi này, cho nên cái châm phượng này nhất định là của nàng ta. Thanh Từ gật gật đầu, vậy ý tứ của tiểu thư là... Mục Tịch Bắc mở miệng với Thanh Từ, trước đêm thọ yến của Thái Hậu ngươi đi một chuyến... Mục Tịch Bắc cúi thấp mắt, mối thù một roi trên cánh tay, nàng vẫn chưa quên đâu. Đa Luân mua được không ít thứ cho Thanh Từ, hai người liền dẹp đường trở về phủ. Nhưng không ngờ vừa mới đi đến một góc hẻo lánh lại bị người cản lại. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là một gã hoàn khố công tử, dáng dấp có chút âm nhu, quanh thân cũng chẳng có khí khái nam tử gì cả, tuy nhiên làn da lại vô cùng tốt, trắng trắng hồng hồng, nếu là bỏ qua chút dâm uế ngoan độc trong mắt kia, ngược lại là một tên công tử mảnh mai. Là Lư gia công tử, Lư Dẫn Ngọc. Tên Lư Dẫn Ngọc này cũng là người nổi bật của Lư gia ở thế hệ này, chỉ là cầm nghệ không sánh bằng hai vị tiểu thư Lư gia, nhưng Lư Dẫn Ngọc lại am hiểu hí khúc, ở trước mặt quan to hiển quý buông xuống tư thái, tự mình sướng lên một khúc. Mục Tịch Bắc cũng không làm điều thừa, tựa như muốn rời khỏi, Lư Dẫn Ngọc ngăn đón nàng như vậy, rõ ràng không có ý định để nàng rời đi. Ngươi chính là Mục Tịch Bắc, thắng được Tề Phi nương nương Mục Tịch Bắc. Lư Dẫn Ngọc vừa mở miệng chính là xác nhận thân phận, giọng nói sáng ngời, đúng là một tên có năng khiếu hát hí khúc. Mục Tịch Bắc ý cười càng sâu, Lư gia rốt cục không kiềm chế được rồi, nàng còn chưa nhận được chiến thư của Lư gia đâu, chẳng qua nếu hôm nay Lư Dẫn Ngọc cố ý ngăn nàng lại, chính là định hủy đôi tay này của nàng đi. Thắng được Tề Phi thật sự là không dám nhận, ngày đó chẳng qua là bệ hạ xem ở phần tâm tư đáng khen của ta mới tán thưởng ta, cũng không biết sao lại cực khổ Lư công tử đại giá quang lâm. Mục Tịch Bắc mở miệng với nam tử trước mặt. Hà, ngươi biết bản công tử? Lư Dẫn Ngọc hơi kinh ngạc, gia phụ cho mình nhìn qua chân dung của Mục Tịch Bắc mới biết được nàng ta, nhưng nàng ta chưa bao giờ thấy qua mình, làm sao lại biết mình chứ? Công tử mạo tựa Phan An, giọng hát sáng ngời, lại có thêm một đôi tay tỉ mỉ, hơn nửa quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ nhanh nhẹn, chỉ một phỏng đoán, đã biết là Lư công tử rồi. Mục Tịch Bắc dịu dàng nói. Nghe Mục Tịch Bắc nói chuyện, trong mắt Lư Dẫn Ngọc mang theo vài phần đắc ý, có điều cũng chưa đắc ý quên hình. Mục tiểu thư ngược lại rất thông minh, có điều hôm nay ta cung kính bồi tiếp Mục tiểu thư, chính là muốn hỏi mượn Mục tiểu thư một món đồ vật, không biết Mục tiểu thư có đoán được không? Trong mắt Lư Dẫn Ngọc không mang theo hảo ý. Mục Tịch Bắc cười một tiếng, làm Lư Dẫn Ngọc nhìn thấy sững sờ. Lư công tử là muốn mượn đôi tay này của Bắc Bắc chứ gì? Lư Dẫn Ngọc nghe thấy lời nói của Mục Tịch Bắc mới phục hồi lại tinh thần, trong mắt càng kinh ngạc hơn, nữ tử này sao lại biết được? Mỗi lần bị người Lư gia hạ chiến thư, nếu như Lư gia không nắm chắc toàn thắng, thì đều bởi vì nguyên do khác nhau mà bị gãy tay, bị mất mạng. Ta nghĩ chuyện này nhất định cùng Lư gia các ngươi không thoát khỏi can hệ, cho nên ta đã chờ công tử rất lâu rồi. Mục Tịch Bắc cười có chút quỷ dị, Lư Dẫn Ngọc lại cảm thấy hơi kinh hoàng, đánh giá xung quanh một phen. Hôm nay hắn vốn không có chuẩn bị mà đến, chẳng qua vừa rồi đúng lúc đụng phải nàng ở trước cửa Điêu Lang Ngọc Thế. Nghĩ đến nữ tử này sắp so đấu cầm nghệ với muội muội của mình, liền thuận tiện muốn hủy luôn tay của nàng. Nhưng nhìn thấy nữ tử trước mắt vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn biết hành động nhiều năm nay của Lư gia, còn luôn mồm nói vẫn đang chờ người Lư gia động thủ, như vậy chẳng phải đã sớm có chuẩn bị, thậm chí có mai phục. Thanh Từ tức thời rút ra thanh kiếm ngay thắt lưng, mặt tràn đầy sát khí. Lư Dẫn Ngọc chỉ là một tên đùa bỡn nữ tử cùng với cái gọi là nghệ thuật hát hò, làm sao còn dám động thủ với Mục Tịch Bắc, liền nháy mắt ra hiệu với mấy tên thị vệ sau lưng. Mục Ngũ tiểu thư thật sự là nói đùa, nhiều thế hệ Lư gia chúng ta đều là gia đình quân tử, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, vẫn là Mục tiểu thư tin vào lời gièm pha, mới cho rằng như thế đi. Lư Dẫn Ngọc thay đổi thái độ trước đó, vì Lư gia làm sáng tỏ nói. Mục Tịch Bắc lại không muốn để cho Lư Dẫn Ngọc tự bào chữa, tiếp tục nói, vừa rồi Lư công tử muốn hỏi mượn ta đồ vật, còn chưa biết là muốn mượn cái gì. Sắc mặt Lư Dẫn Ngọc sững sốt, không ngờ Mục Tịch Bắc lại nhắc đến chuyện này, chẳng qua hắn từ trước đến nay là người có mắt nhìn, vừa rồi nha hoàn bên cạnh Mục Tịch Bắc vừa phả ra khí tức, đã làm hắn nhận định là sát thủ. hắn làm sao dám dựa vào đám tay chân phía sau đối kháng cùng với một sát thủ chứ? Ta là muốn mượn tâm của Mộc Ngũ tiểu thư, đã sớm nghe nói Mộc Ngũ tiểu thư không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, khí chất cao thượng, càng là một tay cầm nghệ xuất thần nhập hóa, có thể trở thành chi kỳ. Trái tim dẫn ngọc toàn bộ đã tập trung ở trên người tiểu thư, khiến cơm nước không vô, ngày đêm tưởng niệm, cho nên hôm nay mới cả gan cung kính bồi tiếp. Chẳng qua là muốn mượn tâm của Mộc Ngũ tiểu thư, để tâm của tiểu thư chỉ thuộc về một mình ta, mới hóa giải nỗi khổ ưu tư của ta. Vẻ mặt Lư Dẫn Ngọc mê luyến, hai mắt sáng lên nhìn Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc nhếch miệng, một mặt đi về phía trước, một mặt mở miệng nói với Lư Dẫn Ngọc: Lư công tử thật sự ái mộ ta như vậy, chứ không phải dùng lời ngon tiếng ngọt này lừa gạt tiểu thư vô tri như ta đi. Lư Dẫn Ngọc thấy Mộc Tịch Bắc di chuyển bước chân, lại nói chuyện cùng hắn, tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo, một mặt đáp: Mộc tiểu thư cho dù không tin trời không tin Phật, cũng không thể không tin tấm chân tình của Dẫn Ngọc với tiểu thư a. Dẫn Ngọc đúng là hâm mộ tiểu thư đã lâu, mới không thể tự kiềm chế, chỉ vì muốn nói vài câu với tiểu thư. Mộc Tịch Bắc đi tới bờ sông, dòng sông chảy xiết, đầu mùa xuân nên trên mặt sông còn mơ hồ bốc lên khí lạnh. Mộc Tịch Bắc đứng ở bờ sông, Lư Dẫn Ngọc cũng đi theo sau, đang suy nghĩ có nên giả vờ trượt chân, đẩy Mộc Tịch Bắc xuống hay không, như vậy cũng giải quyết xong một mối tâm sự. Thế nhưng nhìn thấy thanh từ sau lưng Mộc Tịch Bắc, Lư Dẫn Ngọc lại do dự, rối rắm một hồi lâu. Bờ sông này chính là địa điểm cực tốt, nếu Mộc Tịch Bắc rơi xuống nước, trong thời gian ngắn sợ là không thể đánh đàn đi. Cho dù ở đây âm thầm có dấu cao thủ, cũng không kịp để cứu Mộc Tịch Bắc lên, chỉ là mình ít nhiều có chút nguy hiểm. Lư Dẫn Ngọc cắn răng một cái, nhìn những tráng hán phía sau, cảm thấy có lẽ là đánh không lại những sát thủ kia, nhưng chắc cũng đủ để mình chạy trốn rồi. Liền nháy mắt ra hiệu với những tráng hán sau lưng, những tráng hán kia hiểu ý gật đầu, thanh từ cũng chỉ giả bộ như không nhìn thấy. Khoát tay một cái, mấy hán tử kia cấp tốc tiến lên chế trụ thanh từ. Lư Dẫn Ngọc duỗi ra hai tay, đẩy hướng sau lưng Mộc Tịch Bắc. Nhưng ai ngờ, Mộc Tịch Bắc đột nhiên quay lại, nghiêng người đi một bước. Lư công tử đang muốn làm gì vậy? Lư Dẫn Ngọc run rẩy một cái, bản thân suýt nữa thì ngã lệch xuống dưới, cười khan nói: Ta thấy trên lưng Mộc tiểu thư hình như rơi xuống con bướm, đang ngạc nhiên thời tiết còn lạnh như vậy, tại sao lại có bươm bướm, liền muốn lấy xuống nhìn một chút xem có phải là thật hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, 2, Lư gia lên sàn, 2, Mộc Tịch Bắc nhíu nhíu mày. Lư Dẫn Ngọc này thật sự có một cái miệng biết ăn nói a, trình độ nói dối như vậy đến chính mình cũng cam bái hạ phong. Ồ, sao ta lại không biết còn có con bướm nhỉ? Thanh Từ, ngươi lại nhìn một cái, trên lưng ta có con bướm thật không? Thanh Từ cười lạnh nhìn mấy tên tráng hán, ánh mắt dừng ở trên lưng sống thẳng tắp kia. Tiểu thư, không có con bướm. A, vừa rồi là có thật. Nhất định là bị mỹ mạo của Mộc tiểu thư hấp dẫn, nhưng ta lại thật ngốc, dọa nó bay mất rồi, Mộc tiểu thư cũng không nên tức giận. Lư Dẫn Ngọc lập tức tiếp lời. Mộc Tịch Bắc lắc lắc đầu, một cái châm cài trên đầu đột nhiên rơi xuống mặt sông, không khỏi kinh hô một tiếng, ôi, đây chính là châm cài Thái Phi tự mình chế tạo cho ta. Lư Dẫn Ngọc vừa thấy, lập tức mở miệng nói với mấy tên tráng hán, còn không mau đi vớt lên. Chờ cái gì nữa? Vâng, thiếu gia. Mấy tên tráng hán bắt đầu cởi quần áo. Mộc Tịch Bắc lại lắc lắc đầu nói, Lư công tử luôn miệng nói là ái mộ ta, cơm nước không vô, bây giờ chính là cơ hội chứng minh tốt nhất, không bằng công tử giúp ta vớt cây châm cài này lên được không? Lư Dẫn Ngọc sững sờ, ăn nói khéo léo như hắn mà trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, nhìn nước sông chảy xiết, bất giác cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lần nữa đưa mắt nhìn sang Mộc Tịch Bắc. Việc này, đều nói Lư gia là gia đình quân tử, Lư công tử lại là công tử như ngọc, không ngờ một việc nhỏ như vậy cũng không chịu giúp, còn luôn miệng nói ái mộ ta, nếu công tử không chịu hỗ trợ, Bắc đành phải tự mình đi xuống vậy. Mộc Tịch Bắc không tự chủ tăng giọng nói lên, người bên bờ sông mặc dù không nhiều,

đại khí lại an phận xa hoa, cực kỳ phù hợp khí tức của bà. Phía dưới ghế ngồi bên trái lại là Mộc Tịch Hàm, một thân váy dài hoa sen mới nở sen lẫn tơ bạc thêu bạch liên màu hồng nhạt, trên đầu là châm cài mạ vàng xuyên hoa hí châu, sợi tóc chỉnh tề, không thấy một tia lộn xộn, cả người yên tĩnh mà nhu hòa, dung mạo tuyệt sắc. Tuy nhiên người ngồi ở phía đối diện lại làm Mộc Tịch Bắc có chút kinh ngạc, không phải người bên ngoài, mà là Thôi Di Nương vẫn luôn bị nàng đút thuốc, lâu ngày không thấy, cả người bà gầy gò không ít, toàn bộ xương gò má đều hiện ra, cho dù là son phấn nồng đậm cũng khó che đi sắc mặt khô vàng, có điều cũng may, trong mắt của bà còn mang theo chút thần thái, làm cho cả người đều có sức sống không ít, cũng là một bệnh mỹ nhân. Mộc Tịch Bắc biết, chắc là vị trong cung kia trở thành sủng phi của hoàng thượng, cho nên phái người dò xét tình hình gần đây của mẫu thân, cũng muốn cho Thôi Di Nương tiến cung, để hai mẹ con có cơ hội gặp nhau. Cho nên lão Thái Phi cũng ngầm đồng ý, dù sao Mộc Kiến Ninh hiện tại nói thế nào cũng là phi tần. Thôi Di Nương chống lại Mộc Tịch Bắc thì hơi rụt rè, những ngày bà bị giam, trôi qua thê thảm không chịu nổi, thậm chí biết rõ trong thuốc mình uống đã bị động tay động chân, thân thể càng ngày càng kém, nhưng lại không dám không uống, nhiều nhất cũng chỉ dám đưa vài thứ cho nha hoàn đưa thuốc, để cho chính mình không phải chết nhanh như vậy. Nhưng hôm nay sau khi đi ra, bà lại phát hiện bầu trời trong tướng phủ đều thay đổi rồi, đã từng không ai bì nổi đương gia chủ mẫu Liễu Chi Lan bây giờ lại thê thảm thành dáng vẻ đó. Bà còn nghe nói Liễu gia bị diệt, nữ nhi cũng bị tươi sống chôn cùng, trái tim Thôi Di Nương cũng treo thành một đoàn. Thôi Di Nương chống lại ánh mắt cười mà như không cười kia, cả người nhịn không được run rẩy, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lại ngay cả lời cũng không dám phun ra khỏi miệng. Mộc Tịch Bắc rời ánh mắt, không thèm để ý nữa. Bắc Bắc đến rồi, ngồi đi, sao Hải Dung còn chưa tới? Sau khi lão Thái Phi nói xong với Mộc Tịch Bắc, liền nghiêng mặt hỏi Tình Cô Cô bên cạnh. Tình Cô Cô cúi đầu nói, đã thông báo rồi, chắc hẳn đang trên đường. Lão Thái Phi gật gật đầu, lại mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc, Lư gia hạ chiến thư so đấu cầm nghệ với ngươi, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Bắc Bắc không dám nói bừa, tự nhiên nỗ lực hết sức. Mộc Tịch Bắc cúi mắt dịu dàng nói. Lão Thái Phi nhìn về phía Mộc Tịch Bắc, thật ra bà cũng không quan tâm đến thắng thua của lần so đàn này, chỉ là ở trong cung nhiều năm như vậy, bà biết được Lư gia này vốn cũng không phải gia đình quân tử gì cả, vụng trộm làm không biết bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu, có điều thanh danh cực tốt của Lư gia ngược lại là sự thật. Thậm chí ngoài Tây La, các đại thế gia ở quốc gia khác cũng đều nghe đến danh tiếng Lư gia. Kết quả không nên cưỡng cầu, hết sức là được rồi. Tình Nhi, lấy đàn ra đây. Lão Thái Phi lại mở miệng. Lão Thái Phi vừa dứt lời, Tình Cô Cô một thân áo sa tanh hạnh sắc phối váy lụa vén rèm lên, đi vào buồng trong. Không bao lâu, trong tay bưng theo một cây đàn cổ đi ra, đưa nó đến trước mặt Mộc Tịch Bắc. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc dừng ở phía trên đàn cổ, mô phỏng đàn phục hy, hình thức sung mãn, mặt sơn nâu đen, nền sơn nâu đỏ, có đoạn lông châu tinh mịn, vừa nhìn thì biết đây là đàn cổ tuyệt giai đời đầu rồi. Trên đàn sơn đoạn vân là dấu hiệu của đàn cổ niên đại xa xưa, bởi vì trường kỳ diễn tấu chấn động cùng chất gỗ, sơn nền khác biệt, có thể hình thành nhiều loại đoạn vân. Bình thường sẽ làm cho tiếng đàn càng thêm thấu triệt, bề ngoài mỹ quan, cho nên cũng càng thêm quý giá. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng kích thích một dây đàn, liền phát ra thanh âm trong suốt mượt mà, mơ hồ không tiêu tan. Lão Thái Phi thấy vậy, mở miệng giải thích, đàn này cũng theo ta đã nhiều năm, hôm nay ngươi cứ dùng nó diễn tấu đi. Đàn trong cung tuy rằng quý báu, lại dễ dàng bị người động tay động chân, sử dụng cũng không thể an tâm. Ánh mắt mọi người ở đây đều bị đàn này hấp dẫn, đều nghe lão Thái Phi giải thích. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, nàng có thể hiểu được cố kỵ của lão Thái Phi. Đồ vật trong cung tuy rằng quý báu, nhưng ngươi cũng phải có mạng hưởng dụng. Xoay người giao đàn cho Bạch Lộ, cất đàn trên xe ngựa đi. Bạch Lộ cẩn thận nhận lấy, xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc Mộc Hải Dung cũng chạy tới, đồng dạng là trang dung trang phục tỉ mỉ, một thân váy dài quất sắc thêu đầy trân châu cùng đá hổ phách mượt mà, ở phía trên quất sắc diễm lệ tỏa sáng cực kỳ đẹp mắt. Cả người không chỉ có vẻ nhu thuận mà còn vô cùng xinh đẹp. Được rồi, nếu đã đến đông đủ thì lên đường đi, nếu như đi trễ, không tránh khỏi bị người làm đầu đề câu chuyện. Lão Thái Phi đứng lên đi ở phía trước. Một đoàn người lên ba chiếc xe ngựa, Lão Thái Phi mang theo Thôi Di Nương ngồi ở chiếc thứ nhất phía trước. Dù sao hôm nay thân phận của bà không chỉ là một cái di nương, ít nhiều cũng đã nâng lên. Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Hàm cùng Mục Hải Dung thì ngồi ở chiếc xe ngựa thứ hai, mà chiếc thứ ba thì chở thọ lễ của tướng phủ tặng Thái Hậu, cùng với cây đàn cổ kia. Có lẽ còn có mấy bộ vũ y dự bị, dù sao cũng là cung yến, tiểu thư các nhà khó tránh khỏi muốn phân cao thấp. Nếu như không muốn dùng đồ vật trong cung, tự nhiên đều phải tự mình chuẩn bị đầy đủ. Mà công tử tướng phủ thì đã tiến cung từ sáng sớm. Nam tử chạy vải ở quan trường dường như phiền phức nhiều hơn nữ tử cùng cấp bậc lễ nghĩa. Rất nhiều người đều cần hàn huyên. Mục Tịch Bắc nhìn xem xe ngựa cũng không phải cực kỳ xa hoa, nhưng cũng không mất đi khí độ tướng phủ. Xem ra lão Thái Phi đối với thọ yến hôm nay cũng là hết sức cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận sợ là có chút ân oán với Thái Hậu. Điều này không khỏi làm Mục Tịch Bắc lưu thêm một phần tâm tư. Châm cài này của Ngũ tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Mục Hải Dung hiếm khi chủ động mở miệng. Một mặt đơn thuần, trong mắt chỉ có đơn thuần hâm mộ, cũng không có cái gì ghen ghét hoặc là không có hảo ý. Ánh mắt Mục Tịch Bắc dừng ở trên người vị lục muội muội từ trước đến nay đều nhu thuận. Mục Hải Dung này luôn luôn giảm nhẹ sự tồn tại của chính mình, lại rất ít khi gây chuyện thị phi. Đến trong phủ lâu như vậy, dường như cũng chưa hề làm ra chuyện gì bất lợi cho nàng. Nhưng nàng cũng không cho rằng Mục Hải Dung có thể an ổn sống trong tướng phủ nhiều năm như vậy. Sẽ là một nhân vật đơn giản, nếu thật sự đơn thuần nhu thuận, sợ là đã sớm bị người khác ăn sống nuốt tươi rồi. Xe ngựa lắc qua lắc lại chạy gần một canh giờ, cuối cùng đã đến Trọng Hoa Môn Hoàng Cung. Bởi vì lo lắng vấn đề nữ quyến, cho nên Trọng Hoa Môn mở thả, cho phép xe ngựa tiến vào, nhưng lại không thể buôn tẩu, mà phải thống nhất dừng ở đình thành viện, lại đi bộ đến Chiêu Phượng Điện của Thái Hậu, ở nơi đó làm lễ mừng cho Thái Hậu, tổ chức yến hội. Mấy người xuống xe ngựa, liền có một thái giám dẫn đường. Bởi vì là ngày vui, thái giám cùng cung tỳ cũng đều đổi lại quần áo tiên diễm. Thái giám là áo bào màu đỏ tím, cung tỳ là váy lụa diễm lệ màu hồng, từ xa nhìn lại cực kỳ đẹp mắt. Thái phi nương nương, mời đi bên này. Thái giám ở phía trước dẫn đường, mà lão thái phi giống như là thay đổi thành một người khác. Cho dù ngày thường cũng đã khí độ bất phàm, nhưng hôm nay so với ngày thường ở trong phủ rõ ràng nhiều hơn một phần uy nghi, mỗi bước trong lúc đó phảng phất như là cân nhắc tốt, không nhiều không ít. Trong lúc vô hình, mấy người Mục Tịch Bắc đều bị ảnh hưởng, từng người ấn trình tự đi theo sau lưng lão Thái Phi, cung cung kính kính, không nhìn xung quanh, cũng không mở miệng nói chuyện. Không bao lâu, đã tới Chiêu Phượng Điện. Nhìn mọi người quần áo diễm lệ, trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, khách khí cùng người hàn huyên. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc đánh giá Chiêu Phượng Điện một phen. Trong điện thượng thủ có một tòa ngai vàng kim sơn khắc rồng, bên cạnh đặt hai tòa ngai vàng hoa văn điêu phượng. Xem ra một cái là chuẩn bị cho Thái Hậu, một cái lại là chuẩn bị cho Hoàng Hậu. Cô điều Tây La không có Hoàng Hậu, không biết đến lúc đó ai sẽ ngồi ở trên vị trí kia. Bởi vậy theo thứ tự đi xuống, chính là một ít tòa ỷ thông kim chế tạo hoa văn phức tạp, nghĩ đến là chuẩn bị cho sủng phi của hoàng đế. Phía dưới, ca múa mừng cảnh thái bình, ống tay áo phiêu đãng, cung nữ thái giám xuyên qua trong đó, gõ chuông đánh khánh, tiếng nhạc du dương, nhạc sĩ ở một bên diễn tấu khúc nhạc chúc mừng. Bên trong lư hương màu đen trên đài cơ quẩn quanh mùi long tiên hương, trên từng bàn dài trưng bày, rượu hổ phách, chén bích ngọc, bình kim túc, khay phỉ thúy, thực như họa, rượu như suối, dưới màu vàng chói mắt cùng đèn đuốc chiếu rọi, tựa như ảo mộng, hơi có cảm giác ngập trong vàng son. Bởi vì thời gian còn sớm, nên hoàng đế và thái hậu còn chưa tới, lại để cho những quan to hiển quý có cơ hội tụ tập trò chuyện với nhau. Lão thái phi rất nhanh liền bị không ít quý phụ vây lại. Mục Tịch Bắc nhìn thấy có chút líu lưỡi, dựa theo lịch sử lúc trước, phi tử không thể trở thành thái hậu, thường thường không có bao nhiêu quyền lực, bình thường chỉ là sống mãi trong thâm cung thôi. Nhưng thái phi trước mắt không chỉ xuất cung đến ở tướng phủ, còn được nhiều phu nhân truy phủng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Một ngũ tiểu thư, Đa Luân công chúa từ ngoài điện đi đến, khi nàng vừa đi vào, không ít người liền phóng ánh mắt sang, có chán ghét, có căm hận, có hiếu kỳ, có hâm mộ, toàn bộ đều là đối với vị trưởng công chúa quái dị mạnh vì gạo, bạo vì tiền này. Mục Tịch Bắc nghĩ, trong những tướng công của mấy phụ nhân này, nhất định có không ít người là quyền thần dưới váy Đa Luân, thế này mới khiến trong mắt rất nhiều nữ nhân ở đây đều là chán ghét cùng căm hận. Tham kiến Đa Luân trưởng công chúa, thỉnh an trưởng công chúa. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc đánh giá Đa Luân một chút, hành lễ, đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa cũng không có cái gì sai lầm. Đây là lần đầu tiên Mục Tịch Bắc chân chính nhìn thấy hình dạng Đa Luân, thần thái đầy đặn, làn da tuyết trắng, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mỹ thái, mũi rất cao, tự có một cổ uy nghiêm không hiện, trong mắt đôi lúc có tinh quang hiện lên, trong đó xen lẫn ngoan lệ. Đa Luân cười cười, nghe nói Mộc Ngũ tiểu thư tiếp nhận chiến thư của Lư gia rồi, hôm nay bản công chúa là có phúc được thấy, hy vọng Ngũ tiểu thư đừng làm bản công chúa thất vọng a. Mộc Tịch Bắc không kiêu ngạo không tự ti, cười yếu ớt nói, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, tự cố hết sức. Đa Luân lớn tiếng nở nụ cười, không cố kỵ gì, cười kiêu ngạo đến cực điểm. Ngũ tiểu thư quả thật là suy nghĩ hay, chỉ là hy vọng đừng làm cho bản công chúa thất vọng a. Không đợi Mục Tịch Bắc mở miệng lần nữa, Đa Luân liền nghiêng người rời đi, đi đến chỗ có đông đảo nam tử. Mục Tịch Bắc xoay người, đuổi theo bóng dáng Đa Luân. Đa Luân thành thạo điêu luyện xuyên qua bên trong từng người nam tử, có quan to hiển quý, cũng có chức quan thấp kém. Tuy nhiên vị trưởng công chúa này ứng phó lại không lộ vẻ bối rối chút nào. Mục Tịch Bắc mắt sắc rất sâu, Đa Luân này luôn luôn cho nàng một loại dự cảm không tốt. Nhưng mà hình như nàng cũng không có chỗ nào đắc tội nàng ta. Coi như Liễu Chi Thư là quyền thần dưới váy của nàng, nhưng Đa Luân nàng có nhiều nam tử đi theo như vậy, chẳng lẽ lại bởi vì một tên như Liễu Chi Thư đến làm khó nàng sao? Triệu Loan Kính thấy Mục Tịch Bắc tới, chủ động tiến lên đón, mở miệng nói, Tịch Bắc muội muội. Khí sắc của Triệu Loan Kính rất tốt, tựa hồ là bởi vì không cần phải gả vào hoàng cung, thiếu đi một khối tâm bệnh, Loan Kính tỷ tỷ khí sắc không tệ. Sắc mặt Triệu Loan Kính có chút phiếm hồng, trong ánh mắt lại mang theo tia than thở, mở miệng nói, cái này còn phải đa tạ Tịch Bắc muội muội khổ tâm mưu đồ, lại vì ta trừ bỏ hậu hoạn. Nếu như ngày sau Tịch Bắc muội muội có chuyện gì, tỷ tỷ tự nhiên hết sức. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, muội trừ bỏ Liễu gia chỉ vì chính muội, người đắc tội muội đương nhiên muội sẽ không buông tha, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng. Ánh mắt Mục Tịch Bắc nhìn đến nữ tử một thân váy trắng vừa mới đi vào, bên trong váy dài lưu tiên, váy trắng thuần phối thêm đai lưng kim sắc, trước ngực chỉ có mấy đóa hoa nhỏ thanh nhã, áo khoác lụa mỏng nhuyễn la, phối hợp một đầu tóc đen mượt như thác nước, chỉ đeo châm cài hoa cỏ đơn giản, siêu phàm thoát tục. Mục Tịch Bắc nhếch miệng, trong mắt mang theo ý cười rực rỡ, Ngũ Thanh Thanh, đã lâu không gặp. Thanh Từ rõ ràng có chút kích động, bởi vì người đã từng được nàng coi là tỷ muội, cùng nhau vào sinh ra từ giờ phút này đang đứng ở sau lưng Ngũ Thanh Thanh, Ngân Bình, không biết thời điểm ngươi gặp lại ta, còn nhận ra được hay không? Mục Tịch Bắc đứng dậy đi đến trước mặt Ngũ Thanh Thanh, chúc mừng Ngũ tỷ tỷ, sắp thành nhiếp chính vương phi. Ngũ Thanh Thanh mang theo mờ mịt nhìn về phía Mục Tịch Bắc, nhưng vẫn tao nhã hữu lễ gật đầu nói, đa tạ vị muội muội này, không biết muội muội là. Ta là tiểu thư tướng phủ, chẳng qua là một thứ xuất, cũng không phiền Ngũ tiểu thư hao tâm tổn trí nhớ đến. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt, một đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng. Ngũ Thanh Thanh rõ ràng có thể trông thấy thân ảnh của mình trong mắt nàng, không khỏi lộp bộp một tiếng.